Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, quả Goro Goro Nomi. Không nghĩ tới Doãn Thu sẽ đem như thế tin tức trọng yếu để lộ ra đến. Lý Huyền Dạ cảm kích sau khi, trong lòng cũng có thêm một tia hiểu rõ. Chẳng trách Lâm Thiện Mặc không chút nào che giấu kiếm ý của chính mình. Còn để lại Thiên Mực Thiên Cơ kiếm dạng này chứng cứ. Nguyên lai hắn căn bản không có sợ hãi. Ở trên trời khu trong phái còn có như vậy một mối liên hệ. Hơn nữa còn là chủ quản hình luật trưởng lão. Chỉ cần có quan hệ như vậy từ đó hoạt động. Lý Gia Vương Triều liền nhất định không cách nào tẩy thoát chịu tội. Ta đến, có thể nói là nhất cái ngoài ý muốn. Bởi vì ta tuy rằng chủ quản Thiên Xu phái ở bên ngoài du lịch đệ tử. Nhưng trên thực tế ta ở trên trời khu trong phái căn bản không thân phận gì địa vị. Cũng không thuộc về hình luật ti quản hạt. Nếu không có trùng hợp ngay ở Lam Hải phụ cận nói. Ta cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Nếu là sự tình trước biết được địch nhân của các ngươi là Lâm Thiện Mặc. Ta cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Không thể không nói. Doãn Thu người này vẫn là rất bây giờ. Có thể đem những này tin tức trọng yếu bàn giao đi ra. Đã là cho Lý Huyền Dạ giúp đỡ rất lớn. Để hắn triệt để từ bỏ may mắn tâm lý. Ý thức được kẻ địch nham hiểm giả dối chỗ. Toàn diện khai chiến. Không thể tránh khỏi. Đa tạ Doãn Thu tiền bối chỉ điểm. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Kính xin theo ta đi vào dùng cơm. Lý Huyền Dạ nói rằng. Doãn Thu lắc lắc đầu. Lấy ta suy đoán. Thiên Xu phái hình luật ti gần đây sẽ phái một nhóm cao thủ đến đây vấn trách. Lấy thân phận của ta không thích hợp ở đây lưu lại. Chuyện hôm nay, Huyền Dạ thái tử chỉ cần không đối ngoại người nhắc lên. Coi như là đối với ta tốt nhất báo đáp. Dứt lời, Doãn Thu phong khinh vân đạm xoay người rời đi. Gió lốc thanh vân bên trên, qua trong giây lát liền biến mất không thấy hình bóng. Lý Huyền Dạ nhíu chặt lông mày. Nhưng rất nhanh liền thanh tĩnh lại. Việc đã đến nước này cũng không có gì hay lo lắng. Quá mức một trận chiến. Chỉ cần không phải hóa cường giả thần cấp đích thân tới. Bằng hắn cùng Lý Gia Vương Triều thực lực bây giờ. Đối phó mấy cái nguyên linh cấp vẫn là không thành vấn đề. Khổng Minh huynh. Chuyện hôm nay nhờ có ngươi. Nếu không có ngươi có thể thuyết phục Doãn Thu. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bàn giao nhiều như vậy trọng yếu tình báo. Có điều đón lấy còn phải làm phiền ngươi. Mau chóng trở về quân bộ. Hiệp đồng chúng tướng thương nghị ứng chiến kế sách. Lần này tranh tài là Lý Gia Vương Triều thành lập sau đối mặt nhất đại khiêu chiến. Chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lý Gia Vương Triều từ nay về sau liền có thể ở linh khu đại lục đứng vững gót chân. Nguy cơ đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lý Gia Vương Triều hiện tại vẫn còn phong mang nội liễm trạng thái. Phóng tầm mắt toàn bộ linh khu đại lục căn bản không hề bắt mắt chút nào. Trận chiến này nếu như đánh đẹp đẽ, cái kia chính là chính danh cuộc chiến. Từ nay về sau, Lý Gia Vương Triều đem ở linh khu đại lục bộc lộ tài năng. Xin nghe công tử dặn dò. Gia Cát Lượng gật đầu rời đi. Lý Huyền Dạ cùng Tiểu Nhu quay trở về sung sướng đảo. Hắn tìm tới Lý Vô Kỵ trao đổi nửa ngày. Lại sẽ Vân Tiết Linh tìm tới. Làm cho nàng khoảng thời gian này đừng đi ra dạo chơi. Ở lại sung sướng đảo thủ nhà. Bạch Cốt Phu Nhân Mộng U Ly cũng bị Lý Huyền Dạ triệu trở về. Hiện tại này hai vị nguyên linh cấp sức chiến đấu là Lý Gia Vương Triều chỗ dựa lớn nhất. Hơn nữa một cái Lý Huyền Dạ. Chỉ cần Thiên Xu phái không phái hóa cường giả thần cấp trước tới. Phần thắng vẫn là cực lớn. Mà hóa cường giả thần cấp ở toàn bộ linh khu đại lục. Đều thuộc về tư nguyên khan hiếm. Đã ít lại càng ít tồn tại. Đối phó một cái mới thành lập người tộc quốc gia. Thiên Xu phái nên còn không đến mức vận dụng tác phẩm lớn như vậy. Lôi kéo Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly tay. Lý Huyền Dạ ánh mắt rảo hoạt nói. Nhớ kỹ. Mặc kệ Thiên Xu phái lần này sẽ đến bao nhiêu cao thủ. Mục đích của chúng ta không phải tốc chiến tốc thắng. Mà là làm hết sức kéo dài càng nhiều khi. Làm hết sức kéo dài chiến tuyến. Cho dù là đối mặt có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. cũng không thể nóng vội. Muốn cho bọn họ một loại ảo giác, để bọn hắn cho rằng Lý Gia Vương triều thực lực chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian là có thể đánh hạ. Vân Tuyết Linh cau mày hỏi, tại sao phải làm như thế? Kéo thời gian càng dài, đối với chúng ta không phải càng bất lợi à? Ta cảm thấy chủ nhân là muốn nói dối Thiên Xu phái cao tầng, phòng ngừa bọn họ phái cao thủ lợi hại hơn lại đây. Chỉ cần kéo dài chiến tuyến, chúng ta là có thể thu được nhiều thời gian hơn đến phát triển quốc lực. Nếu như có thể kéo tới mấy năm lâu dài, nói không chắc cùng ngày khu phái tỉnh ngộ lại thời điểm, đã triệt để bắt chúng ta không cách nào. Mộng U Ly rất là thông tuệ đoán được Lý Huyền Dạ dụng ý. Lý Huyền Dạ gật đầu cười nói, chính là như vậy, vì lẽ đó ta sớm đem các ngươi kêu đến, là vì bồi dưỡng các ngươi hành động. Bồi dưỡng hành động, Lý Huyền Dạ tư duy chiều ngang có chút lớn. Vân Tuyết Linh trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, có chút tìm không thấy Nam Bắc, vẫn là Mộng U Ly tư duy nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền hiểu Lý Huyền Dạ dụng ý. Chủ nhân là muốn sợ chúng ta không hiểu ngụy trang, sẽ đem mục đích bại lộ. Không sai, Lý Huyền Dạ vỗ tay một cái. Hai vị như hoa như ngọc cổ điển mỹ nhân lần lượt đi ra, chính là Điêu Thuyền cùng Tô Đát Kỷ. Luận hành động, Lý Huyền Dạ thực sự tìm không ra so với Điêu Thuyền Đát Kỷ lợi hại hơn. Hai người này tiểu yêu tinh khắp toàn thân đều là hí. Một cái ánh mắt, một động tác, liền có thể mê mê hoặc chúng sinh. Để cho bọn họ tới làm lão sư không thể thích hợp hơn. Tuy rằng nữ thần trấn nhỏ bên trong còn có Hermione cùng Hồ Nhất Phỉ hai người này diễn viên ở. Có điều triệu hoán nhân vật cũng không phải là diễn viên bản thân. Có là hí bên trong nhân cách giả thiết. Một cái là ma pháp sư. Một cái là giáo sư đại học. Cùng hành động không dính dáng. Sau đó một quãng thời gian, Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly ngay ở hai vị lão sư huấn luyện bắt đầu huấn luyện hành động. Lý Huyền Dạ thì đi mở bảo dương chơi. Ở trọng lực phòng tu luyện nín 10 ngày. Lại biệt xuất 10 giờ thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ vốn là dự định lại thăm dò một cái bẫy bảo dương. Bất quá dưới mắt Thiên Xu phái cao thủ đến sắp tới, không thích hợp phân tán sự chú ý. Vẫn là quy quy củ củ mở hoàng kim bảo dương tìm vận may. Keng, tiêu tốn 10 giờ radar thăm dò năng lượng, phát hiện hoàng kim bảo dương X1. Keng, trời giáng vận may, lần này mở ra bảo dương đem 100% thành công, cũng thu được 2 phần khen thưởng. Lý Huyền Dạ sử dụng chúc phúc giới chỉ, bất ngờ xuất phát xác suất nhỏ vận may sự kiện. Không tồi không tồi, bay ra sung sướng đảo. Lý Huyền Dạ ở Lạc Anh Sơn mạch phụ cận tìm tới bảo dương, trực tiếp mở ra. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương, thu được đạo cụ quả Goro Goro Nomi X2 rào xoa. Lại là One Piece bên trong quả Goro Goro Nomi. Trước Lý Huyền Dạ đi Lam Hải cầy quái thời điểm, đã từng tuôn ra một cái rác rưởi hệ siêu nhân lò xo trái cây. Này rác rưởi trái cây hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng quả Goro Goro Nomi cũng không đồng dạng. Đây chính là One Piece trong thế giới xếp hạng trước mấy siêu cấp tự nhiên hệ trái cây. Một khi dùng, liền có thể biến thành sấm sét thể chất, có thể miễn dịch phần lớn công kích vật lý. Hơn nữa có thể tiện tay phóng thích tia chớp, diện tích che phủ tích to lớn, còn có thể thông qua sóng điện cảm ứng hình thành tâm mạng, sớm dự đoán kẻ địch hành động. Tuy rằng hậu kỳ thô bạo giả thiết để tự nhiên hệ trái cây bức cách giảm xuống không ít, nhưng không phải không thừa nhận quả Goro Goro Nomi vẫn là One Piece trong thế giới nhất có bức cách trái ác quỷ chi nhất. Tinh tướng hiệu quả cùng tính thực dụng đều là siêu nhất lưu. Tay nắm lấy hai viên quả Goro Goro Nomi, Lý Huyền Dạ đột nhiên gặp khó khăn. Này quả Goro Goro Nomi chính mình rốt cuộc có muốn hay không ăn đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.